Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, Đồ Thần Trở Kích Chiến. Ngay tại viễn cổ siêu thần binh khởi động đồng thời, Sydney thành trung ương, hai tòa thông thiên tháp trung bộ khởi động cỡ lớn tua bin hệ thống. Bốn phía đông đảo mây đen tầng bị cường đại phong áp đưa đẩy hướng bốn phía xua tan. Ngạnh sinh sinh tại nước đọng đồng dạng hắc tầng mây bên trong xé rách ra một cái cự đại chỗ trống. Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua mỏng manh tầng khí quyển trực tiếp chiếu xạ xuống dưới. Để phía dưới một mực ở vào đêm tối trạng thái dưới Sydney thành. Đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Những cái kia còn chưa kịp trốn vào chỗ tránh nạn thị dân. Ngắm nhìn lên bầu trời. Dù là con người bởi vì ánh nắng bắn thẳng đến, mà khả năng xuất hiện đâm mù hiện tượng, nhưng cũng là nhìn chăm chú mặt trời tồn tại. Cái này rất có thể là bọn hắn cả một đời duy nhất một lần nhìn thấy ánh nắng thời cơ. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ, mà ánh nắng cũng làm cho mảnh này lăn lộn lam hải giống như bảo thạch óng ánh sáng long lanh. Chiếu rọi dưới ánh mặt trời viễn cổ siêu thần binh càng là cực lớn đến để người xấu hổ. Chỉ thấy nó mỗi lần hướng về phía trước bước ra một bước. Liền sẽ kích thích to lớn bọt nước. Phảng phất thế gian không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn tiến lên. Rời đi chủ tịch văn phòng Diệp Vô Thường. Giờ phút này chính sừng sững tại viễn cổ siêu thần binh trên đỉnh đầu. Vượt qua sạch sẽ bầu trời cùng cổ hiên thành lập nên liên hệ. Đại nhân, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta trở về kèn lệnh sắp tấu vang. Diệp Vô Thường tại trong tay nghe nói khẽ. Hiện tại xem ra, cái này kèn lệnh tựa hồ còn không cách nào diễn tấu tối động người giai điệu. Có cái rảo cục, cổ hiên xuyên thấu qua camera, nhìn thấy kia bay tới côn. Boss. Hy vọng ngươi biết, hắn là thần minh, Diệp Vô Thường không phải sợ hãi, chỉ là nhắc nhở, thần thì sao, cản ta đường, một tên cũng không để lại. Cổ hiên mặt lộ vẻ dữ tợn nói, giờ khắc này, từ trên bầu trời, bốn chiếc không thiên hàng không mẫu hạm đồng thời hạ xuống bên dưới mây đen. Hàng không mẫu hạm trên đông đảo chiến cơ giống như da ổ ong vàng bình thường. Chen chúc hướng về côn đánh tới. Trong chốc lát, các loại đạn đạo, hỏa pháo, đem bầu trời nổ thành dáng đỏ bộ dáng. Trùng thiên ánh lửa so mặt trời còn muốn cực nóng. Không có tiếng cảnh báo, cũng không có bất kỳ cái gì ngừng. Dày đặc hỏa lực cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền đem côn thân ảnh nuốt mất. Loại kia hỏa lực cấp bậc tựa như muốn phá hủy một tòa thành thị đồng dạng. Kéo dài suốt 10 phút, một chút trên chiến đấu cơ thậm chí ngay cả cơ quan pháo đều cho đánh hụt. Trước hết nhất ra vương bài phi công đảo ngược đầu phi cơ. Chuẩn bị về không trời hàng không mẫu hạm đi lên tiếp tế. Nhưng trong lỗ mũi tự nhiên chảy ra máu mũi tới. Làm sao lại như vậy? Vương bài phi công sờ về phía mình người bên trong. Trên lý luận loại tốc độ này dưới. Là không thể nào xuất hiện loại hiện tượng này, nhưng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Bên trên bầu trời, đông đảo chiến cơ đã mất đi khống chế, nhào nhào hướng về mặt biển rơi xuống. Tất cả phi công trợn trắng mắt chết đi, một người sống đều không có để lại. Khi hỏa lực tán đi, lơ lửng ở giữa không trung côn cũng liền bộc lộ ra hình dạng của mình. Có thể tùy tiện khống chế hắn nhân sinh chết dị năng. Ngẫm lại cũng là quá bác. Nhìn lấy hết thảy trước mắt. Diệp Vô Thường không khỏi mặt toát mồ hôi nói. Trên bầu trời, bốn chiếc không thiên hàng không mẫu hạm tự nhiên phát sinh bạo tạc. Tựa như hỏa cầu thật lớn đồng dạng rơi về phía mặt đất. Trong đó hai chiếc nện hủy ở trong thành thị. Cự nổ lớn lăn lộn mây hình nấm. Giống như đạn hạt nhân càn quét đồng dạng, mặt khác hai chiếc vừa vặn rơi vào Sydney cảng dưới biển sâu. Kia kích thích bọt nước lăn lộn lên hơn 50 gạo. Trực tiếp chụp về phía trên bàn, kịp thời tránh né tiến tàu ngầm bên trong ba người. Thuận sóng biển, bị va chạm cọ rửa lên Sydney cảng hộ hải thành trên tường. Tại kia rơi xuống vị trí, căn bản cũng không có bất kỳ người sống sót. Tất cả mọi người chỉ vì côn một cái ý nghĩ liền mệnh tang hoàng tuyền. Không có cái gì có thể cùng dạng này quái vật chống lại. Nhìn đến, giết chết ngươi, thật cực kỳ không dễ dàng. Diệp Vô Thường bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Vô Thường, giao ra tham lang khởi động khí. Ta chủ không thích bị người quấy rầy. Côn hướng về Diệp Vô Thường đưa qua thân đi. Chủ nhân của ngươi đến cùng muốn cái gì? Thích gì? Ngươi thật sự hiểu rõ sao? Diệp Vô Thường đột nhiên đặt câu hỏi. Cũng là để côn sững sờ. Cơ hồ là tại đồng thời. Xa xa trên bờ đê. Một tòa nhà chọc trời tầng cao nhất. Đột nhiên một đạo thô đạt 50 mét hạt sóng xung kích nổ bắn ra mà ra. Vừa vặn đánh vào Diệp Vô Thường chỗ. Côn bốn phía dâng lên trong suốt bình chướng. Chống đỡ được công kích. Để kia sóng xung kích khúc bắn góc độ. Đem một bên Sydney ca kịch viện cho nổ lên trời. Móa, tên kia là người sao? Ngay cả gia cường phiên bản phá hồn sóng đều có thể cản. Kia nhà chọc trời bên trong. Đã sớm mai phục tốt, phá hồn sợ ngây người. Chạy mau đi, sẽ chết. Cát sổ lo nghĩ gặm ăn móng ngón tay. Máu đều đi ra. Bằng hữu của ngươi, chạy tới sao? Côn khoát tay. Bên cạnh hải lý còn đang thiêu đốt hừng hực một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm. Tự nhiên bay đến giữa không trung. Nương theo lấy côn hơi vung tay. Không thiên hàng không mẫu hạm lại bị trực tiếp ném về phía xa xa nhà chọc trời. Trực tiếp đem cao ốc chặn ngang đụng gãy. Đã dẫn phát lại một trận to lớn bạo tạc. Phá hồn cùng cát sồ nhìn xem cao ốc bị tạc thành tro tàn. Nhưng còn chưa chết. Là vương gia đạp trên hư không đem bọn hắn cho kéo ra ngoài. Vương gia năng lực liền là lập trường. Có thể tại bất kỳ vị trí nào sáng tạo ra cần điểm chống đỡ. Cũng có thể thành lập bình chướng. Chống cự kinh khủng nhất tập kích. Là chân chính lập trường chi vương. Vương gia, hỗ trợ. Bên trên bầu trời, cao tốc rơi xuống bảo tẩu La Lị Linh Nhi la lên. Vương gia một cái búng tay. Ngay tại côn dưới chân xuất hiện một mặt to lớn lập trường bình đài. Linh Nhi một tiếng ầm vang rơi vào côn trước mặt. Ngươi tốt, gặp lại, đi chết đi. Linh Nhi trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Hung ác quyền hướng về côn mặt vung tới. Có thể bất động thanh sắc phá hủy bốn chiếc tự do tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm côn. Tại Linh Nhi công kích đến. Vậy mà tại lui bước. Nhưng cũng chỉ lui ba bước, liền không vui, các ngươi, thật cực kỳ phiền, côn mi tâm phía trên, xích hồng tinh thể rung động động, một đạo hồng sắc laser nổ bắn ra mà ra, từ mặt biển đảo qua laser, nhấc lên to lớn sóng biển, kia Linh Nhi dưới chân lực lượng cũng bị xé mở tới. Thậm chí là Trương Lam bên cạnh con đê, cũng bị chỉnh tề cắt ra một đường vết rách. Ngoại giới bị ô nhiễm hồng hải cấp tốc hướng vào phía trong tràn vào. Diệp Vô Thường biết muốn cùng côn tác chiến. Hắn đã sớm tính toán tốt đây hết thảy sao? Trương Lam sợ ngây người. Không có nghĩ tới là Diệp Vô Thường vậy mà thật bày một trận nhằm vào côn cục. Cấp tốc tập hợp tất cả bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc. Ở trong đó còn bao gồm làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng phải chết. Chết trước kia ngay cả một quyền đều đánh không trúng ra hỏa này. Ta không cam tâm. Linh Nhi ngồi tại Diệp Vô Thường bên người thở hào hền. Các ngươi quá mạo tiến. Tên kia cũng không phải người. Chính là Long Thuấn Di xuất thủ. Mới ở lúc mấu chốt cứu Linh Nhi mệnh. Không phải vừa rồi nàng đã bị côn laser cho phân thây. Đây chính là chí cao vô thượng thần. Đối với hắn mà nói, hết thảy công kích đều xem như liều lĩnh a. Chỉ cần không trốn, đều là cát điêu. Diệp Vô Thường ha ha nói, nếu là mai phục côn kế hoạch, ngươi nên cùng cha ta tâm sự, hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Long nghiêng đầu nhìn về phía kia trên bờ đê Trương Lam. Không cần, chúng ta không phải bạn đường. Xem hắn mắt, đã cũng không tiếp tục là quá khứ kia vô địch thiên hạ Trương Lam. Diệp Vô Thường tiếc nuối nói, trong mắt của hắn tràn đầy đối Côn sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Hô hấp của hắn, phản ứng của hắn đều tại bán hắn, đã bị thần sợ choáng váng. Sợ hãi cũng là bình thường a. Ngay cả ta, trông thấy tên kia cũng là bắp chân run rẩy. Long Tuyệt không cảm thấy e ngại thần là cái gì chuyện mất mặt. Đương nhiên, chúng ta đều có thể sợ hãi. Nhưng hắn không được, bởi vì hắn là Trương Lam. Cái kia không có gì cả lúc, cũng dám đánh nằm bẹp nam nhân của ta. Diệp Vô Thường kiên định nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.